Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1437, bùn nhão không chát nổi tường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không biết cuộc sống của ba con sung sướng thế nào đâu. Làm sao mà buồn chán được? Mấy ông cụ đó, bây giờ vẫn còn rủ nhau đi câu cá. Cuộc sống như vậy sao mà buồn chán được? Ngày nào cũng nghĩ xem đi câu ở đâu. Trước đó câu được nhiều cá, mẹ ăn đến phát ngán. Lúc này, vừa gặp con gái, mẹ Thẩm liền không nhịn được mà kể xấu ông xã nhà mình. Thẩm Nghiên thật sự không biết chuyện này. Cô còn tưởng lần trước gặp mấy ông cụ đó chỉ là tình cờ. Sau này chắc chắn sẽ không còn liên lạc nữa. Không ngờ bây giờ vẫn còn liên lạc sao? Lúc chúng ta về quê, mấy ông cụ đó còn tiếc nuối, tặng cho ba con không ít đồ, còn đưa cả dụng cụ câu cá cho ba con. Nói là về quê rồi cũng không thể bỏ bê kỹ thuật câu cá. Nghe đến đây, Thẩm Nghiên không khỏi bật cười, nhìn thấy ba mẹ có cuộc sống tuổi già vui vẻ như vậy. Thẩm Nghiên cũng rất mừng cho họ, mà sao lần này bà nội lại nghĩ thông suốt vậy mẹ? Con cứ tưởng bà vẫn giống như mấy năm trước, chắc chắn sẽ từ chối. Thì sao được, tuổi cao rồi, cũng nghĩ thông suốt, chỉ còn sống được mấy năm nữa. Đương nhiên là muốn ra ngoài đi lại nhiều hơn, như vậy cũng có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Coi như cuộc đời này không uổng phí, người già ấy mà, tuổi càng cao thì suy nghĩ sẽ càng thay đổi, nên cũng là chuyện bình thường, đặc biệt là năm nay. Sức khỏe của bà cụ cũng không được tốt, chân tay đều không còn linh hoạt, ở nhà cũng thường xuyên phải có người dìu, bên cạnh không thể rời người, chỉ sợ bà cụ lớn tuổi rồi mà ngã thì nguy hiểm. Nhà bác cả con bây giờ thì mỗi năm chỉ đưa gạo với tiền dưỡng lão, sau đó cũng không quan tâm nữa. Mẹ Thẩm nói đến đây thì bất lực lắc đầu, chồng bà là người hiếu thuận, không thể nhìn mẹ mình bị người ta đùn đẩy qua lại. Ở nhà anh này mấy hôm, lại ở nhà em mấy hôm, như vậy trong lòng người già cũng không thoải mái, chi bằng cứ ở hẳn một nhà cho rồi. Chủ yếu là vì bây giờ cuộc sống đã khá giả, cộng thêm mấy đứa con đều thành đạt, nên bà Thẩm đã gánh vác trách nhiệm này. Hơn nữa, bình thường khi ra ngoài, ông cũng sẽ bỏ tiền thuê người trong thôn chăm sóc bà cụ. Dù sao cũng không yên tâm để bà cụ ở nhà một mình. Em gái và anh cả nhà Thẩm Nghiên cũng đã từng chứng kiến rồi, nên lúc này cô cũng không đưa ra ý kiến gì. Nhà nuôi một người già thì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay, sống chung với nhau, thật ra đã quen rồi. Nhà bác cả con mấy năm nay càng ngày càng sa sút. Không biết nhà đó làm ăn kiểu gì, mẹ nhìn mà không dám nhìn, người trong thôn đứa nào cũng xây nhà mới, nói là không biết kinh doanh, thì đi theo người ta học hỏi cũng được chứ, đến lúc đó không nói là ăn thịt, thì đi theo người ta cũng húp được chút nước canh, kết quả nhà đó thì hay rồi, đừng nói là húp canh, ngay cả cặn cũng không vớt được, thật sự khiến người ta không biết nói gì. Nói đến chuyện này, mẹ Thẩm cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dù sao nhà mình đã khá giả rồi, đương nhiên cũng không thể nhìn anh chị em mình quá kém cỏi. Kết quả nhà đó thì hay rồi, cứ như bùn nhão không chát nổi tường vậy. Mấy đứa con trong nhà cũng chỉ biết sống qua ngày, cứ chờ sung dụng. Thật ra thời đại này so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Những người này chỉ cần siêng năng một chút cũng không đến mức như vậy. Kết quả những người này thì hay rồi, không những không siêng năng, mà còn chờ một chiếc bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Cả nhà ham ăn làm biếng, mơ mộng hão huyền, mẹ Thẩm cũng không muốn nói nữa. Mẹ lo lắng nhiều như vậy làm gì? Những người đó tự họ không muốn kiếm tiền, mẹ cũng không thể suốt ngày đi theo nhắc nhở họ được. Đó là số phận của họ, chúng ta không can thiệp được, cứ sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Đúng vậy, bây giờ cứ sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. giờ bà cụ cũng đến đây rồi. Đến lúc đó chúng ta ở đây một thời gian, cũng mặc kệ bao nhiêu chuyện rắc rối ở nhà. Bác dâu cả con bây giờ ngày nào cũng đến chỗ bà cụ than khổ. Lúc trước mẹ còn thấy bà đưa tiền cho bác cả con, mẹ thấy xấu hổ thay họ. Mẹ Thẩm nói với vẻ mặt khinh bỉ. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên cũng tặc lưỡi. Nhưng đó là con đường mà họ lựa chọn, cô cũng không tiện nói gì. Bà cụ bây giờ cũng có chút tiền riêng, cho con trai út cũng không sao. Làm cha làm mẹ, ai chẳng muốn nhìn thấy con mình sống tốt, cuối cùng vẫn sẽ mềm lòng. Thôi, ra nhà bếp đi, cứ nói đến chuyện này là mẹ nói mãi không thôi. Mẹ Thẩm nói với vẻ bất mãn. Thẩm Nghiên liền khoác tay bà. Đúng rồi, con là con gái rượu mẹ yêu quý nhất mà, đương nhiên là có chuyện để nói rồi. Mẹ không biết đâu, lúc trước mẹ không có ở đây. Con nhớ mẹ lắm, con vẫn quen có mẹ bên cạnh. Được, vậy đến lúc đó mẹ sẽ ở đây lâu hơn một chút, giúp con trông cháu. Bà cụ cũng để bà ấy ở lại đây, dù sao Tết nhất cũng không có việc gì làm. Mẹ Thẩm vừa nói đã sắp xếp đâu vào đấy. Hai mẹ con đến nhà bếp thì thấy Lý Ngọc Mai đang bận rộn. Con dâu đang làm gì vậy? Có việc gì cần mẹ với em giúp không? Đúng vậy, chị dâu hai, bọn em đến giúp chị đây. Có việc gì cần bọn em giúp thì cứ nói nhé. Cách chương.